Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 140 của bộ truyện dài tập Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ, quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Bong bong. Tiếng chuông du dương chuyển đến từ trong miếu văn thù. Phập phập. Âm thanh sắc nhọn của tiếng súng nổ vang lên ở đằng sau hành dinh Khâm Sai. Từ sau vụ việc Chiêu Giác Tự bị khống chế thì súng đã được phát huy tác dụng. Dương Lăng bất giác nhận thấy phải có biện pháp tự phòng thân và cần phải có thứ vũ khí lợi hại đấy. Bản thân hắn đã bỏ lỡ mất khoảng thời gian tốt nhất để mà luyện võ, cũng không thể ngày nào cũng luyện tập võ nghệ được. Tuy cho rằng Dương Lăng tập luyện là thứ nội công gia truyền thượng hạng mà nhiều người luyện võ hằng mơ ước khát khao có được, nhưng cũng chỉ là để dùng để tráng kiện sức khỏe, trêu nghịch với mấy đứa trẻ con ở trong nhà mà thôi. Một khi thật sự phải đối phó với cao thủ thực sự, những kẻ có thể phá vỡ được vòng bảo vệ của đám thị vệ, thì thứ võ công của hắn vẫn còn kém rất xa. Tốt nhất là cứ nên tìm đường nhanh nhất mà đi. Vậy nên hàng ngày ngoại trừ buổi tối luyện nội công, buổi sáng Dương Lăng luyện ngoại công và còn luyện cả bắn súng nữa. Tiếp tục đặt xa hơn 20 bước đi. Lúc bấy giờ, Dương Lăng vừa lao đầu súng một cách chuyên nghiệp, nhanh nhẹn thêm thuốc súng lên đạn, vừa hét lớn về phía đằng xa. Bọn thị vệ lại di chuyển chiếc ghế dài ra phía xa hơn một chút, đặt từng chum rượu lên trên ghế. Dương Lăng mở khóa bảo hiểm, một bên bả vai khẽ dâng cao, ngắm chuẩn vị trí của chum rượu. Đại Bổng Trùy vội vàng đi tới, nhìn thấy Dương Lăng đang ngắm chuẩn, bèn nhanh nhẹn đứng qua một bên. Bùm! Tiếng súng nổ vang lên, những mảnh sứ vỡ văng tứ tung, miệng chum bị bắn nát thành nhiều mảnh. Tốt, bắn tốt lắm. À, đại soái, Tĩnh Thành quận vương cầu kiến, ngài ấy đang đợi ở trong thư phòng kìa. Đại Bổng Trùy là người thẳng tính, tuy chứng kiến người ta su nịnh cũng nhiều, nhưng cũng biết lúc này nên khen ngợi một vài câu. Nhưng rõ ràng là có sự miễn cưỡng ở đây, vì ngay sau đấy là chuyển hướng sang câu chuyện chính một cách cứng nhắc. Ồ, Tĩnh Thành quận vương sao? Dương Lăng giật mình ngây người, nghĩ ngợi một chút rồi đáp lại. Mau dâng trà đãi khách, tiếp đón cho cẩn thận, ta sẽ ngay lập tức tới ngay. Trong lòng của Dương Lăng thì thầm nhủ. Tĩnh Thành quận vương đến tìm ta có việc gì đây? Trừ phi đêm qua ta cùng với Cẩm Y vệ đi thăm nhị điện hạ, lẽ nào đã bị lão ta phát hiện? Đến đây rồi, để giao y với ta hay chăng? Không thể nào, những người trong đại lao hình ngục không nhận ra ta, Cẩm Y vệ và nhị vương tử lại càng không thể nào nói ra chuyện này được. Cứ đi gặp lão ta rồi tính tiếp vậy. Đêm qua Dương Lăng đi thăm Chu Nhược Cận, thứ nhất là để trọn vẹn cái nghĩa tình bạn, thứ hai là nếu như đã muốn cứu gã ra ngoài thì cũng phải gặp mặt đương sự để thu thập nắm bắt thêm tình hình cụ thể. Nhưng Chu Nhược Cận ngoài việc nhất mực khẳng định là mình bị oan gia thì những thông tin có giá trị mà gã có thể cung cấp được quá hạn chế. Từ những tình tiết mà Dương Lăng nắm được từ chỗ Chu Nhược Cận, muốn rửa tội thoát án cho gã quả thật là rất khó. Nếu như đã là án vì ân oán tình cảm cá nhân mà ra tay sát hại tính mạng người khác thì nên điều tra xem xét cho thật kỹ hiện trường xảy ra vụ án, thông qua những người thân cận với nạn nhân tìm hiểu về hành động và những người thường xuyên qua lại với những người bị hại, chưa biết chừng sẽ có những thu hoạch nhất định. Chỉ tiếc là với thân phận như của Dương Lăng thì quả thật không tiện tham gia vào việc điều tra phá án. Hắn chỉ đành có thể dặn dò Liễu Bưu âm thầm điều tra tất cả các vấn đề xung quanh về mối quan hệ giữa Chu Nhượng Cận và Chu Mộng Ly, hy vọng có thể tìm thấy chứng cứ nào đấy có lợi cho gã ta. Khâm Sai đại nhân là hắn đây chỉ có duy nhất một tác dụng trong vụ án này, đó chính là đảm bảo trước khi tìm được chứng cứ có giá trị để định tội, không để cho người khác tùy tiện phán án bừa bãi mà thôi. Quận vương cũng là vương địa vị cao quý, ngoại trừ việc tuyên chỉ và tự giới thiệu ra thì căn cứ theo quy tắc là không được nói chuyện trực tiếp với bách tính thường dân. Ngay cả khi là hai người đối mặt với nhau đi chăng nữa thì cũng buộc phải thông qua người thân cận bên cạnh để truyền đạt thông tin. Đó chính là quy tắc của hoàng thất. Dương Lăng không những là quan mà còn là cao quan, đương nhiên là không nằm trong lệ này. Nhưng đi gặp quận vương thì không thể mặc bộ trang phục luyện võ như thế này được. Hắn vội vàng trở về phòng thay quan phục, sau đấy tới thư phòng để đi gặp quận vương. Tĩnh Thanh quận vương to cao vạm vỡ, mặt vuông tai lớn, mày rậm, mắt sâu, là tướng mạo điển hình của họ Chu. Lão ta ngồi trên ghế, không động đến ly trà được bưng lên, hai mắt đờ đẫn. Dương Lăng vội vàng bước vào. Hắn không phải là đến thăm hỏi trao đổi công việc. Dương Lăng không thể hiện uy thế của một vị quan khâm sai, vội vàng hành lễ của một hạ quan. Hạ quan Dương Lăng, xin chào Tĩnh Thanh quận vương điện hạ. Ồ. Tĩnh Thanh quận vương lúc này mới giật mình tỉnh lại, bất ngờ đứng dậy chào, nét mặt vui vẻ đáp lại. À, Dương đại nhân, mau mau mời đứng dậy. Bổn vương sáng sớm đã mạo muội đến làm phiền rồi, thật là ngại, thật là ngại. Ồ, không có gì, không có gì đâu thưa ngài. Vương gia tới thăm quả nhiên là khiến cho tệ phủ được bừng sáng. Hạ quan sớm nay ngủ dậy, nghe thấy có tiếng chim khách kêu, quả nhiên... À, không hay vương gia đại giá quang lâm, có việc gì quan trọng chăng? Dương Lăng cố gắng nói những lời xu nịnh, mới được một nửa thì cảm thấy muốn ói vô cùng, nên bèn vội vàng chuyển chủ đề, đi thẳng vào vấn đề chính luôn. Hai người bọn họ phân ghế chủ khách và cùng an tọa. Tĩnh Thanh quận vương hai tay phủ lên đầu gối, trầm ngâm mà nói. Dương đại nhân, trong buổi tiệc của Thục Vương phủ hôm qua, tiểu nữ bị người ta sát hại. Bổn vương lòng đau như cắt. Bổn vương không có con trai, chỉ có hai người con gái. Đứa lớn thì đã cả chồng, trong nhà chỉ còn lại có mỗi mình Mộng Ly thôi. Nay phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cái nỗi đau này... Ai... Bổn vương hai ngày nay quả thật là không muốn ra khỏi phủ để gặp bất cứ ai cả. Dương Lăng cũng bùi ngùi thở dài mà đáp lại. Vương gia xin hãy bớt đau lòng, chính vì nhị tiểu thư bị kẻ gian sát hại. Nghĩ tới tâm trạng đau lòng bi thương của vương gia hiện giờ, nên hạ quan mới không dám đến phủ thăm viếng an ủi. Con gái của quận vương bị sát hại ở trong vương phủ, sự việc này quá đỗi nghiêm trọng. Hạ quan tin rằng quan lại địa phương sẽ dốc hết sức chấp pháp điều tra, tìm cho ra hung thủ của vụ án này, nghiêm phạt trị tội, để an ủi cho vong linh của nhị tiểu thư ở dưới suối vàng kia. Sao? Chấp pháp điều tra sao? Tĩnh Thanh quận vương cười lớn một tràng rồi đanh giọng nói. Quan lớn hơn một cấp đẻ chết người mà. Nếu như chỉ là một hung thủ bình thường thì chắc giờ này đã bị mang ra chợ chém đầu từ lâu rồi kìa. Nhưng nghi phạm lại là con trai của Thục vương gia. Chẳng biết chừng nghi phạm này sẽ mãi mãi chỉ là nghi phạm mà thôi. Một người là thân vương, một người là quận vương. Hai người này đều có chức quan to hơn cả Dương Lăng. Chu gia này có quá nhiều chuyện thối nát. Vương gia ăn thịt người cũng có rồi. Vương gia loạn luân cũng có rồi. Ai dám nhiều lời câu nào đây? Chỉ đành lặng lẽ ngồi nghe mà thôi. Tĩnh Thanh quận vương lặng lẽ nói xong, bèn nhìn Dương Lăng một cái rồi tiếp tục nói. Dương đại nhân là quan nhất phẩm đương triều, danh tiếng uy võ hầu, nước danh bốn phương. Quãng thời gian trước, vì thống nhất cầu chính lệnh, bình loạn đô trưởng Man, đường đường một thục vương cũng bị ngài giam lỏng. Bản lĩnh bất chấp cường quyền của ngài thật khiến cho bổn vương khâm phục vạn phần. Lông mày của Dương Lăng nhướng lên một cái, trực giác cảm nhận được Tĩnh Thanh quận vương xu nịnh nhiều đến như vậy ắt hẳn không phải là chuyện tốt đẹp gì. Phải nịnh nọt lễ độ với người khác ắt là có việc cần nhờ. Một quận vương phải đi nhờ vả người khác có thể là chuyện nhỏ được hay sao? Quả nhiên, Tĩnh Thanh quận vương tiếp tục nói. Dương đại nhân là sùng thần đắc lực của hoàng thượng, bổn vương cũng chẳng giấu gì ngài. Tiểu nữ... Ngỗ tác nói rằng tiểu nữ đã có thai. Sao? Cái gì? Đêm hôm qua Dương Lăng đã được biết chuyện này từ chỗ của Chu Nhượng Cận, thế nhưng cũng phải làm bộ kinh ngạc, thất sắc mà đáp lại. Đây lại có cả những chuyện như thế này hay sao? Tĩnh Thanh quận vương ngượng chín cả mặt, khốn khổ mà nói. Đúng là chuyện bất hạnh trong nhà mà, lại có thể xảy ra những chuyện đồi bại như vậy, bổn vương vốn cũng thấy kinh ngạc. Chu Nhượng Cận và gia đình bổn vương có thể nói là thân lại càng thêm thân, đã là anh em họ của nhau rồi. Chu Nhượng Cận và Mộng Ly trước giờ thân thiết với nhau, có thù hận gì cơ chứ, sao lại có thể... Ông ta vỗ thật mạnh một cái vào đùi rồi nói. Nghịch luân hợp gian, đại minh hoàng thất lại có những chuyện ô nhục như vậy sao? Tĩnh Thanh quận vương vốn dĩ là muốn xử phạt trọng hình Chu Nhượng Cận, bắt đi phải trả mạng cho con gái của mình. Nhưng khi ông ta hừng hực chạy đến Thục Vương phủ để mà hỏi tội, lại biết được cái tin xấu hổ này, thì mới hay tin bản thân con gái của mình cũng chẳng tốt đẹp gì, có thể làm ra những chuyện xấu hổ như vậy. Tức thì nguôi giận xuống vì danh dự của gia đình mình, Tĩnh Thanh quận vương bàn bạc cùng với Thục Vương mới quyết định đưa ra ý kiến khuyên Chu Nhược Cận tự sát để cho chuyện này trôi qua êm thấm. Nào có ngờ đâu con gái của Thác Bạt Vũ, tiểu kim xuyên thổ ti, nửa đêm đến phủ nói thẳng luôn là chuyện Mộng Ly mang bầu nàng ta đã biết, nhưng không tin là do Chu Nhược Cận gây ra. Thác Bạt yên nhiên nói với Tĩnh Thanh quận vương rằng đừng có tính chuyện làm càn, vụ án này nàng ta sẽ theo sát. Nếu như Tĩnh Thanh quận vương và Thục Vương vì danh dự mà hy sinh Chu Nhược Cận, thì Thác Bạt yên nhiên sẽ đem sự việc này ra công bố cho cả thiên hạ được biết. Lúc này thì Tĩnh Thanh quận vương còn là choáng váng. Ngay cả khi lão ta là vương gia thì cũng không dễ dàng gì mà đắc tội được với Thác Bạt yên nhiên. Đất Thục có 15 thổ ti, ranh giới giữa các vùng lại không phân định rõ ràng. Giữa thổ ti các nơi thường vì việc phân chia ranh giới, kế thừa thổ chức mà xảy ra tranh chấp, đấu đá và báo thù. Đại Kim Tiểu Xuyên lân cận với thành đô, đằng xa có liên kết với Vệ Tạng, là con đường nội địa để thông đến Tây Tạng và Thanh Hải, Cam Túc, vân vân. Những vùng đất rất trọng yếu. Cộng thêm đó là vùng đất của người Tạng, là nơi giao thông liên lạc với bên ngoài của người Tạng. Chính vì thế nên thực lực lớn mạnh nhất trong số 15 thổ ti. Có thể nói chỉ cần Thác Bạt Vũ dẫm chân một cái cũng đủ khiến cho Thục Vương phải lo lắng sợ hãi. Ông ta chẳng qua chỉ là một quận vương hữu lộc vô quyền mà thôi. Địa bàn của mình ở dưới trướng của Thác Bạt Vũ, phần lớn phải chịu sự khống chế và ỷ lại vào vị thổ hoàng đế này. Vậy nên nào đâu dám đắc tội với người ta đây. Vậy nên Tĩnh Thanh quận vương cũng chẳng ngủ yên được nữa, vội vàng vào cung để gặp Thục Vương, cùng ông ta bàn bạc chuyện này. Những chuyện ê mặt của hoàng thất như thế này thì đương nhiên là càng ít người biết càng tốt. Hơn nữa, càng là những người ở dưới thì lại càng không tiện cho bọn họ biết. Quan viên đất Thục đều dưới sự cai trị của Thục Vương. Để cho đám thuộc hạ này giải quyết chuyện trong vương thất thì những kẻ biết chuyện chỉ có là càng ngày càng nhiều hơn. Đến lúc đấy, đám vương gia làm gì còn mặt mũi nào nữa đây? Thêm nữa là Tĩnh Thanh quận vương cũng có tính toán riêng ở trong đó, nên bản thân lão ta cũng không còn nói năng cho có khí khái được nữa. Nếu như đám quan viên đều nể mặt Thục Vương mà lén lút che giấu, tìm cách để thoát tội cho Chu Nhượng Cận, thì con gái của lão ta chẳng phải là đã chết oan chết uổng rồi hay sao? Chính vì thế mà việc lựa chọn viên quan để điều tra vụ án trở nên vô cùng quan trọng. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lão ta nhớ ra Dương Lăng. Địa vị của hắn rất cao, vị trí đó tương đối là thích hợp, không phải ngại sự có mặt của Thục Vương. Hơn nữa hắn là quan trong triều, sau khi giải quyết xong sự việc quay về kinh là xong hết mọi chuyện, sẽ không phải gặp mặt nhau thường xuyên, tránh mọi trường hợp cảm thấy ngượng ngùng. Hơn nữa là Dương Lăng là sùng thần của hoàng thượng, hắn đương nhiên sẽ biết chừng mực. Đám phiên tử của Lội Xưởng đều rất biết giữ mồm giữ miệng. Những chuyện riêng của vương công đại thần bọn chúng đều biết không ít, nhưng lại không bao giờ tùy tiện để lộ ra bên ngoài. Vậy nên hai người bọn họ bèn thống nhất quyết định mời Dương Lăng đứng ra làm quan điều tra án. Trong đầu hai người bọn họ đều nhận định rằng Chu Nhược Cận chính là hung thủ. Việc điều tra án này chẳng qua chỉ là cho có hình thức mà thôi. Lấy khẩu cung, những chuyện như thế này càng giải quyết nhanh càng tốt. Tĩnh Thanh quận vương sáng sớm đã đến phủ gặp Dương Lăng chính là vì muốn nhờ vả mấy chuyện này. Vụ án rơi vào trong tay của Nội Xưởng thì chỉ có lật tay thành mưa, đảo tay thành mây, không thể nào khiến cho Dương Lăng nhân cơ hội nể mặt Thục Vương tìm đường thoát tội cho Chu Nhượng Cận. Tĩnh Thanh quận vương nói chuyện hai vị Dương vương gia muốn nhờ cậy Dương Lăng ra mặt điều tra vụ án, sau đó vừa khen ngợi vừa tuyên thưởng, rồi nói bóng gió sẽ cho hắn những món lợi. Cuối cùng thì giọng điệu có chút uy hiếp, lão ta chốt hạ: Dương đại nhân, vụ án này xảy ra trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người, tất cả đều biết con gái của bổn vương là bị người khác giết chết kìa. Chuyện này có muốn giải quyết êm thấm cũng là điều không thể nào nữa rồi. Đây là một vụ đại án trong hoàng thất của Đại Minh, bổn vương nghĩ đi nghĩ lại thì thấy chỉ có Dương đại nhân mới có thể gánh vác được trách nhiệm công lý này thôi. Tin tức lại không thể bị truyền lan ra bên ngoài, chuyện này xin nhờ cậy cả và Dương đại nhân ngài rồi. Tĩnh Thanh quận vương hắng giọng một cái thật mạnh rồi nói đầy ẩn ý: Tuy bổn vương không bằng được Thục vương, nhưng cũng là một vương gia danh chính ngôn thuận trong gia phả của hoàng thất Đại Minh ta. Sự việc lần này Dương đại nhân ngài không cần phải lo lắng, cứ làm cho đúng hết chức trách là được. Nếu như có kẻ nào muốn mưu lợi cá nhân ảnh hưởng đến việc điều tra của đại nhân thì vương gia ta đây sẽ vào kinh ngự cáo. Cho dù có đường đường chính chính là Thục vương đi chăng nữa cũng đừng hòng mà yên ổn được với ta. Dương Lăng liếc nhìn lão ta một cái, trong lòng thầm nhủ. Nói cứ như là thật vậy, chẳng phải đây là cố ý nói ta đó sao? Nếu như ta giúp Thục Vương thì ngươi sẽ vào kinh mà mách tội với người đứng đầu nhà họ Chu nhà các ngươi hay sao? Nhưng đây cũng là một cơ hội tốt để cho ta tham gia vào vụ án này, điều tra cho tận gốc ngọn, giúp cho Chu Nhượng Cẩn được rửa sạch tội danh, không thể nào bỏ qua được chuyện này. Dương Lăng nghĩ tới đấy, bèn đứng dậy hướng về phía Tĩnh Thanh quận vương mà nghiêm túc nói: "Xin vương gia ngài hãy yên tâm, hai vị vương gia đã có lời nhờ vả như vậy, hạ quan sao dám từ chối được? Hơn nữa sự việc lần này còn liên quan đến sự tôn nghiêm của hoàng thất, hạ quan nắm giữ nội sướng, tham gia điều tra cũng là chuyện không có gì quá đáng cả. Hạ quan nhất định sẽ điều tra cặn kẽ vụ án này, tìm ra những bằng chứng xác thực cho hai vị vương gia." Tĩnh Thanh quận vương gật đầu, đanh giọng nói: "Vụ án này chưa kết thúc thì bổn vương quyết không rời khỏi thành đô nửa bước được. Tuy con gái ta bại hoại gia phong, có đánh tội chết thì cũng là do bổn vương thi hành gia pháp kìa. Nó chết một cách oan khuất như vậy, quả thật bổn vương không thể nuốt được cục tức này. Sự việc này xin nhờ cả vào Dương đại nhân rồi, cáo từ." Quận vương điện hạ đi thông thả. Dương Lăng tiễn mãi ra đến cửa lớn, cúi người hành lễ. Tĩnh Thanh quận vương ngồi lên kiệu, ba người khiêng hiên ngang mà đi khuất. Chốn này từ khi có quan Khâm Sai đến ở thì nửa con đường nơi đây đều trở thành khu vực cấm, nhưng vì có rất nhiều người thường xuyên đi đến chùa thắp hương, hơn nữa trước cửa vương phủ cũng không phong tỏa đường, vậy nên Dương Lăng cũng không thể quá thể hiện ra sự uy nghiêm của một vương phủ. Ngô Hán Siêu sau khi sắp xếp đội quân dày đặc bảo vệ thì cũng vẫn cho phép người qua lại đi ở trên đường. Lúc này bỗng có một chiếc kiệu nhỏ đang từ từ đi tới phía đối diện, trước và sau kiệu đều có 4 người hầu. Dường như đó là một thiên kim tiểu thư của một gia đình giàu có đến chùa thắp hương. Kiệu của Tĩnh Thanh quận vương vừa ra khỏi thì chiếc kiệu nhỏ đó lại nhằm hướng cửa lớn mà tiến tới. Ngay lập tức có 3 tên thị vệ xông lên, gươm đao rút ra đến nửa, giọng đanh lại nói: "Đây là phủ Khâm Sai, hãy mau rút về." Đám người Ngô Hán Siêu, Lưu Đại Bổng Trùy nhanh chóng lao đến vây lấy Dương Lăng. Lưu Đại Bổng Trùy dáng người cao lớn tựa như gấu khổng lồ, đứng ngang trước mặt Dương Lăng, che kín toàn thân của hắn một cách chắc chắn. Dương Lăng nghiêng đầu quan sát tình hình bên ngoài, cũng không thể nào nhìn thấy được gì cả. Kiệu dừng lại, một tên người hầu đứng đằng trước rút ra một lệnh bài từ trong ống tay áo, dõng dạc nói: "Quận chúa điện hạ muốn gặp Dương đại nhân, mời Dương đại nhân đáp lời." Thị vệ kiểm tra lệnh bài, quả đúng là tín vật của Thục Vương phủ, bất giác quay đầu lại hỏi: "Đại nhân?" Dương Lăng đã nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, hắn kéo Lưu Đại Bổng Trùy qua một bên, tiến lên phía trước xem quan sát tình hình. Chỉ nhìn thấy chiếc rèm kiệu thoát một cái được kéo lên, một gương mặt lộ khí đằng đằng ngó ra nhìn, đôi mắt nâu trợn trừng dường như đang định chỉ mắng, nhưng nhìn thấy Dương Lăng thì ngay lập tức thu người lại, rụt rè một lúc rồi mới kéo rèm lên. Trong cái khoảng thời gian thoát ra thoát vào đấy, Dương Lăng đã kịp nhìn thấy hình dáng của nàng ấy, quả nhiên đúng là Chu Tưng Nhi, tiểu quận chúa. Hắn vội vàng nói: "Mau mau mời quận chúa vào trong." Kiệu được khiêng vào bên trong phủ, Dương Lăng cúi người hành lễ nói: "Hạ quan Dương Lăng bái kiến quận chúa điện hạ." Tiểu quận chúa từ trong kiệu nhảy ra, bất mãn mà nói: "Thư phòng của ngươi ở đâu?" "Mời quận chúa đi theo tôi." Dương Lăng lịch sự giương tay mời, ánh mắt bất giác liếc nhìn đôi giày của tiểu quận chúa. Chu Tưng Nhi đỏ mặt, giương tay kéo vạt váy xuống che đi phần chân bị lộ ra ngoài, sau đó giận dữ lườm Dương Lăng một cái. Dương Lăng vội vàng quay người đi lên trước dẫn đường. Dọc đường Chu Tưng Nhi không nói câu nào. Hai người đi vào trong thư phòng, Dương Lăng mới cao giọng nói: "Người đâu? Dâng..." "Không cần đâu, ta nói xong sẽ đi ngay." Chu Tưng Nhi ngắt lời, nhìn thấy trên bàn còn đặt một chén trà chưa dọn đi thì bèn qua một chiếc ghế khác mà ngồi. Dương Lăng đi tới trước mặt của nàng, nhẹ nhàng ngồi xuống, nói đoạn: "Hai ngày trước trong phố có kẻ xấu hành hung, quận chúa mang có ít người như vậy mà lại đi ra đường, quả thật không an toàn đâu." Chu Tưng Nhi lườm Dương Lăng một cái rồi sẵn giọng đáp lại: "Lại chẳng phải vì sao chỗ nhà ngươi hay sao? Bổn cô nương đem theo một tiểu tỷ nữ ra đường cũng chưa từng xảy ra chuyện gì cả." Dương Lăng kể khan nói tiếp: "Vậy quận chúa điện hạ nên phải tránh ta mới phải. Chẳng hay hôm nay đến phủ của ta có chuyện gì vậy?" Chu Tưng Nhi trong mày khổ sở nói: "Ta cũng muốn tránh nhà ngươi lắm, ta nghe nói..." Nàng đột nhiên kéo vạt váy xuống che đi chân của mình. Dương Lăng ngượng ngùng nhìn qua hướng khác. Không phải là Dương Lăng cố ý nhìn chân của cô nương nhà người ta, chỉ là một đôi nam nữ đã từng giằng co nhau một đôi giày. Hơn nữa, đối phương lại là một tiểu cô nương xinh đẹp tương đối. Nàng ngồi ở đấy, Dương Lăng bất giác cũng phải ngó qua một đôi lần chân của Chu Tương Nhi. Chu Tương Nhi đỏ bừng mặt che chân lại, đôi môi đỏ mọng mấp máy, dường như là đang tức giận. Tuy nàng ấy còn ít tuổi, cũng biết là chân của cô nương không tiện để cho người khác động vào. Hơn nữa, lại còn với cái phương thức khiến cho người khác phải ngượng ngùng như vậy. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó thôi là nàng ta lại thấy tai của mình nóng bừng, đương nhiên là càng không dám nhắc đến. Hôm nay Chu Tương Nhi mặc một chiếc áo màu vàng nhạt, ống tay hẹp và ngắn, phần ngực ôm sát. Phía dưới, nàng mặc một chiếc váy cũng màu vàng nhạt, chân đi đôi giày màu hồng, phấn hồng thêu hoa. Màu vàng nhạt vốn dĩ đã khiến cho người ta có cảm giác trẻ trung. Đôi môi của Chu Tương Nhi lại mọng mọng, tựa như một quả vải mới bóc vậy. Phảng phất chút đỏ hồng, khiến cho tổng thể cảm nhận trở nên thật ngọt ngào. Cái cảm giác đấy thật khiến cho người ta chỉ muốn nuốt lấy một cái cho thật nhanh. Dương Lăng không dám tiếp tục nhìn chân của Chu Tương Nhi nữa, lại cũng không dám nhìn trực diện nàng. Hai mắt chỉ nhìn thấy cái miệng xinh xắn thoăn thoắt mở. Điều này ngược lại khiến cho Chu Tương Nhi càng thêm bực tức. Những sự việc mà nàng hôm nay muốn nói thật vô cùng quan trọng, thật lòng không muốn có thêm những chuyện phức tạp khác xen ngang, chỉ đành cho phép hắn được quyền hỗn sực vô lễ như vậy. Ta nghe phụ vương nói vụ án của Nhị ca là do Dương đại nhân điều tra có đúng không? À, vâng, hạ quan cũng vừa mới được biết. Vương gia và án sát sứ ty vẫn chưa thông báo tin tức tới, đợi có thông tin xác nhận rồi thì hạ quan sẽ đến án sát sứ ty tiếp nhận phạm nhân, hồ sơ vụ án và bắt đầu điều tra lại. Ban nãy là Tĩnh Thanh quận vương đã tới đây ư? Việc này hạ quan dường như cũng không nhất thiết phải báo lại cho quận chúa điện hạ được biết thì phải. Ngươi! Chu Tương Nhi tức giận đang định nổi đóa lên thì chợt nhớ ra bản thân mình có việc cần nhờ người khác, nên đành kìm nén lại cơn tức giận. Nàng nhếch mép lên đáp lời: Ngươi không nói thì ta cũng biết rồi. Ồ! Dương Lăng nhướng mày hỏi: Quận chúa biết điều gì? Ta biết Tĩnh Thanh quận vương vì sao lại đến đây. Vậy vì sao quận chúa điện hạ lại đến vậy? Đương nhiên là vì chuyện của Nhị ca ta rồi. Chu Tương Nhi khẳng khái đáp lại: Nhị ca ta không thể nào là hung thủ giết người được. Huynh ấy và Mộng Ly tỷ tỷ luôn có mối quan hệ rất tốt, hai bên không thủ không oán, sao lại có thể ra tay sát hại tỷ ấy được cơ chứ? Chẳng có bất cứ một lý do nào cả, chỉ vì miếng ngọc bội của Nhị ca nằm trong tay của Mộng Ly tỷ tỷ hay sao? Mà ngọc bội của Nhị ca nhiều vô số kể, cũng phải đến tầm 20-30 miếng ngọc bội. Bị người khác lấy cắp đi một miếng là chuyện chẳng có gì không thể cả, không phải vậy hay sao? Dương Lăng nhún vai xòe tay hỏi: Chỉ vậy thôi sao? Hạ quan chỉ căn cứ vào lý do đó mà có thể thả Nhị ca điện hạ ra hay sao? Không thể. Chu Tương Nhi hỏi vặn lại: Vậy người có thể lấy lý do đó để mà định tội cho Nhị ca ta hay sao? Không thể. Chu Tương Nhi đắc ý cười một cái, Dương Lăng lại nói tiếp: Nhưng nếu cứ mãi không tìm được cho ra những nghi phạm khác thì chính chứng cứ duy nhất đó sẽ trở thành bằng chứng thép để buộc tội. Tới lúc đấy thì chẳng ai có thể cứu được Nhị ca điện hạ của cô nữa đâu. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu quận chúa hỏi lại một cách đáng thương, Dương Lăng nhẹ nhàng đáp lại: Hoặc là tìm cho ra tên hung thủ thứ hai, hoặc là tìm bằng chứng để chứng minh Nhị điện hạ vô tội. Dương Lăng một mặt lơ đễnh thờ ơ, một mặt thì suy nghĩ. Xem ra chuyện Chu Mộng Ly mang thai, Thục Vương quả nhiên là đã phong tỏa thông tin rồi, ngay cả đến tiểu quận chúa cũng không hề hay biết. Chu Mộng Ly là một thiếu nữ khuê các yếu ớt, không thể nào mà dính líu đến những sự việc nghiêm trọng gì gì đó được. Vụ án này dám chắc là vì chuyện tình cảm nam nữ, giết người diệt khẩu mà thôi. Chuyện tình của bọn họ chắc chắn sẽ phải để lại những dấu vết tích gì đó có thể điều tra ra được. Cứ bắt đầu từ điểm đấy thì thế nào cũng sẽ tìm ra được bằng chứng nào đó thôi. Chỉ cần sau khi nhận được thông tin chính thức từ Thục Vương thì ta sẽ ngay lập tức đi điều tra nơi ở và đám gia nhân của nạn nhân rồi nghi phạm. Giả thiết rằng Chu Nhượng Cận không phải là hung thủ thì Chu Nhượng Hữu và Đường Gia Sơn cũng có thể là hai nghi can có nghi vấn khá lớn. Nhưng nếu để nói trong ba người bọn họ thì xét về tiếng tăm mà nói thì quả thực Nhị điện hạ có tiếng là phong lưu nhất, chính vì thế nên cũng là người khả nghi nhất kìa. Chu Tương Nhi không tin rằng Nhị ca của mình lại giết người. Nghe phụ vương nói đã giao vụ án này cho Dương Lăng điều tra thì bèn vội vã mà đến đây. Kỳ thực thì cũng chẳng qua là cái tính nóng vội trẻ con chạy đến được khẳng định đảm bảo rằng Nhị ca của mình không thể làm ra được những chuyện như vậy. Còn nếu quả thực muốn nàng chứng minh được Nhị ca của mình là trong sạch thì nàng không thể đưa ra được bằng chứng gì cả. Chu Tương Nhi thấy Dương Lăng không chú tâm nói chuyện, lại có thái độ không đếm xỉa gì đến nàng, nộ khí kìm nén nãy giờ

Yên Nhiên nghĩ tới nghĩ lui một lúc rồi vội vàng lên tiếng. Ta biết rồi, các ngươi làm việc tiếp đi, ta đi tới phòng Nhị Điện Hạ một lát vậy. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 140 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.